Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Lê Chi ánh lên vẻ hào hứng. Chỉ dùng được trong phó bản và có thể nghe thấy những tiếng không thuộc về thế giới này. Nói cách khác, là âm thanh của quỷ quái. Đó chính là điều cô đang cần. Trước đó, cô đã thầm mong có thứ gì đó giúp mình vượt qua phó bản dễ dàng hơn. Tai nghe này đúng là món đạo cụ tuyệt vời để tìm ra manh mối hoặc phát hiện điều bất thường. Tất nhiên, hệ thống không cho không món gì. Với năng lực như vậy, nó đính kèm cảnh báo phải trả giá. Tuy không nói rõ là cái giá gì, có thể là bị quỷ phát hiện và dẫn đến tử vong. Hoặc là ảnh hưởng đến tinh thần, thậm chí thể chất, chính vì không rõ ràng nên mới dễ khiến người ta e dè. Nhưng Lê Chi không phải kiểu người dễ bị hù dọa. Cô không ngần ngại mà cất tai nghe vào túi. Nếu ai nghĩ món đạo cụ này có thể làm cô chùn bước, thì chắc chắn là họ đã quá xem thường cô rồi. Có lẽ hệ thống cũng bị suy nghĩ cứng rắn của cô làm cho đứng hình. Sau khi nhận xong phần thưởng chính, bảng điều khiển nhấp nháy bất thường một lúc mới hiện ra ba đạo cụ ngẫu nhiên lần này. Đất sét hình nhân, chỉ sử dụng trong phó bản. Thêm một giọt máu, có thể nặn ra một hình nhân giống hệt chủ nhân. Tuân lệnh vô điều kiện, bắt chước mọi động tác và lời nói, di chuyển linh hoạt. Nhưng nếu bị phát hiện là giả, hình nhân sẽ tan chảy ngay lập tức. Giá 899 điểm nhân khí. Viên nén nín thở, dùng một lần, sử dụng được cả trong thế giới thật và phó bản. Tác dụng, giúp nín thở trong nửa tiếng. Giá 399 điểm nhân khí. Phù dịch chuyển, dùng một lần, chỉ hoạt động trong phó bản, cho phép dịch chuyển tự do trong phạm vi 1 km, nhưng cần đặt trước điểm đến. Giá 399 điểm nhân khí. Lê Chi dừng lại trước đất sét hình nhân. Đạo cụ này đúng là đáng giá, giống như có một bản sao thứ hai của mình. Miễn là không bị phát hiện, hình nhân sẽ có thể tồn tại lâu dài. Nếu vậy, cô hoàn toàn có thể chia đội hình, một sáng một tối để điều tra. Gặp nguy hiểm cũng không sao, để hình nhân gánh thay. Một món đồ vừa thực tế vừa hữu dụng, chẳng trách lại có giá cao như vậy. Số lượng đạo cụ ngẫu nhiên vẫn là 3 cái. Có thể phải đợi đến lần sau vượt phó bản mới biết được có mở khóa được quyền lợi gì mới khi vượt mốc 20 triệu điểm nhân khí hay không. Lê Chi rút ra 1,7 triệu nhân khí để đổi lấy 1,700 điểm. Chọn mua 3 đạo cụ. Ngay sau đó, hệ thống cập nhật lại trạng thái điểm. Tổng nhân khí hiện tại của người chơi là 16.897.557. Thứ hạng trên bảng nhân khí thế giới không thay đổi. Mong người chơi tiếp tục nỗ lực. Mất hơn 1 triệu điểm mà thứ hạng vẫn đứng yên. Điều này chứng tỏ ở top cao, khoảng cách giữa các người chơi là cực lớn. Hơn 1 triệu điểm nhân khí, trong mắt những người đứng đầu, thật sự chỉ như muối bỏ biển. Khi Lê Chi rời khỏi không gian nhận thưởng, mọi người đều đã có vẻ hài lòng với thu hoạch của mình. Mạnh Vũ Hàm vừa nhìn thấy Lê Chi liền lao tới, nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy cô. Chị Chi Chi ơi, em lấy được thuốc rồi, bà em được cứu rồi. Lê Chi chăm chú nhìn viên thuốc màu trắng đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Thật khó tin, căn bệnh suy tim mà y học hiện đại từng tuyên bố là vô phương cứu chữa lại có thể được khắc phục chỉ bằng một viên thuốc nhỏ như vậy. Nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi. Nếu như những vết thương đứt lìa còn có thể liền lại, thì một trái tim tổn thương có là gì chứ? Chỉ cần nhìn vào điều đó, cũng đủ thấy hệ thống quỷ quái mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng, liệu con người thực sự có khả năng đánh đuổi được thế lực khủng khiếp như vậy ra khỏi thế giới này hay không? Lê Chi lặng lẽ liếc sang Lê Phong. Anh trai cô cũng đang nhìn viên thuốc trong tay mình, gương mặt tuy trầm ngâm nhưng ánh mắt lại vẫn kiên định như mọi lần. Dù là ngu công rời núi hay tinh vệ lấp biển, Xưa kia người ta vẫn dùng sức lực nhỏ bé để chống lại những điều lớn lao hơn rất nhiều so với bản thân mình mà. Đúng không? Người xưa đã dám làm. Vậy người nay có gì phải sợ? Lúc phòng an toàn vẫn còn mở, Lê Chi kéo anh trai ra một góc. Anh hai, lần này anh lấy được những đạo cụ nào vậy? Lê Phong cũng không giấu giếm gì. Anh đáp, một cái máy chắn phát sóng trực tiếp, dùng không giới hạn, một cái gối ác mộng, có thể sử dụng cả trong phó bản lẫn thế giới thực. Cuối cùng là một con búp bê Tây Dương có thể chặn được một đòn chí mạng. Nhưng chỉ dùng trong phó bản, Lê Chi nhìn con búp bê nhỏ xíu, mặc váy xòe trông cực kỳ đáng yêu mà không nhịn được bật cười. Mộng Vân thường cần búp bê này hoàn toàn không hợp với hình ảnh to lớn, mạnh mẽ thường thấy của anh cô một chút nào. Không muốn anh từ chối nếu đưa thẳng, Lê Chi lấy ra chiếc lư hương bằng đồng xanh mà cô đã mua sau khi qua phó bản trước. Anh hai, đổi cái gối ác mộng của anh với cái này của em đi. Lê Phong biết rõ món lư hương này có thể triệu hồi ra một con quỷ đồng minh, một đạo cụ rất mạnh. Nói là đổi, nhưng thực chất là em gái muốn tặng anh. Gối ác mộng gần như vô dụng trong phó bản. Anh định từ chối thì đã bị cô nhét thẳng vào tay. Em cảm thấy em sẽ dùng được cái gối này. Cho em đi, anh hiểu rất rõ quy tắc về việc sử dụng đạo cụ nếu không phải trao đổi tự nguyện. Người nhận sẽ bị phản tác dụng. Không muốn cô bị ảnh hưởng ngược, anh đành cầm lấy. Được, vậy là trao đổi nhé. Nếu lần tới vào phó bản mà anh lấy được đạo cụ tốt hơn, nhất định sẽ đổi lại cho em gái. Một đạo cụ tấn công, một để phòng thủ, một hỗ trợ dò xét. Bộ ba này giúp Lê Chi phần nào yên tâm hơn về sự an toàn của anh mình trong những lần tới. Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược để đóng phòng an toàn, hai anh em nhìn nhau lần cuối trước khi bị truyền tống đi. Về đến nhà, Lê Chi vẫn đang ngồi tại bàn ăn, đúng tư thế lúc trước khi bị kéo vào phó bản. Thượng Cẩm Như và Lê Sương đã đợi cô từng giây. Vừa ngẩng đầu lên, Lê Chi đã thấy mẹ và em gái ngay bên cạnh. Chị ơi, Lê Sương reo lên, chạy lại ôm chặt lấy chị, vừa mừng vừa kích động. Chị thật sự gặp được anh hai rồi. Em với mẹ nhìn thấy hai người gặp nhau mà sửng sốt luôn đó. Cách chương.